Thử thách của số phận, chương 12, Tiến Trung. Rốt cuộc thân thế anh ra sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, đau y mạ như kêu ré lên. Anh làm gì em tôi thế hả? Tránh ra, Băng Tâm đẩy Tiến Phong ra chỗ khác. Anh làm sao thế hả? Cái cậu Tiến Trung đó rốt cuộc là có quan hệ gì với anh thế hả? À, xin lỗi các cô không cần biết đâu. Nói xong Tiến Phong lập tức quay về phòng, đóng sầm cửa lại. Cậu ta bị cái gì thế nhỉ? Băng Tâm lắc đầu ngán ngẩm. À đúng rồi, vào phòng chị bảo cái này. Trong phòng Băng Tâm, Như, mau nói cho chị biết hôm em bị đánh, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. La la la la la. Hạ Như vừa hát rất vui vẻ thì. Mày là Hạ Như à, một tên mặt mày băm trợn một hỏi. Phải thì sao mà không phải thì sao? Hạ Như vênh mặt lên. Con này láo. Dứt lời tên mặt băm trợn hai tát một cú trời giáng vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Như. Mấy người là ai mà đánh tôi? Tổng cộng xung quanh Hạ Như có tới 5 tên, mày tưởng mày ngon hả? Mau cốt khỏi nơi đi để cho ngài hùng mạnh không tức giận. Tên băm trợn là TBT nha, TBT ba tức tối nói. Sau đó, tụi kia xông vào đánh Hạ Như túi bụi, bỗng có một chàng trai xông vào đỡ giùm cô. Mau chạy đi, có tôi rồi, mau lên, tôi biết rồi, kết thúc hồi tưởng, không lẽ đó chính là cậu Tiến Trung đó ư, dạ. Cách chương.